Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 384, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tề nói, sẽ không mất quá lâu đâu, anh tin tưởng Dư Tiểu Ngư. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, họ sẽ cùng nhau bước vào đợt huấn luyện tâm lý. Trong đầu Tiêu Tề đã lên sẵn một loạt kế hoạch, thời gian này vì vấn đề tâm lý nên họ tạm thời không thể tiếp tục công việc. Thay vì để thời gian trôi qua vô ích, huấn luyện là lựa chọn hợp lý nhất. Chiều hôm đó, Lê Kiến Mộc lên đường đến Huyền Ý Môn. Huyền Ý Môn nằm ở khu Hương Sơn, vùng ngoại thành phía Bắc Bắc Thành. Nơi đây là hàng xóm với chùa Pháp Âm nổi tiếng. So với Vọng Sơn, khu vực quanh chùa Pháp Âm vốn yên tĩnh và ít người biết đến, thì Hương Sơn lại sầm uất và là một địa điểm du lịch rất được yêu thích. Cô dừng xe ở chân núi. Từ đây trở lên, xe cá nhân không được phép lưu thông. Muốn lên núi, phải mua vé vào cổng. Mặc dù đang là cuối đông thời điểm cuối năm, nhưng du khách tới Hương Sơn không những không giảm mà còn đông hơn thường ngày. Quanh chân núi là các quầy vé, trạm xe cáp và hàng loạt gian hàng bán đủ loại vật dụng cần thiết cho chuyến leo núi. Lê Kiến Mộc từ chối một người bán rong đang mời chào, ánh mắt cô lướt qua ba người đang đi xuống từ phía trên. Trong ba người đó, người dẫn đầu có vẻ điềm đạm, trong khi hai người phía sau thì trông khá bối rối. Miệng không ngừng cãi vã. Sư phụ, người đúng là không đáng tin mà. Con đã nói rồi, danh môn chính phái như Huyền Ý Môn, ai mà rảnh đến nỗi đặt chỗ tu hành ở nơi du lịch ồn ào thế này chứ? Nói kiểu gì đấy, không phải sư phụ mới đến đây lần thứ hai thôi sao? Lần trước đến còn chưa có khu du lịch, sao ta biết chỗ này thay đổi nhiều vậy? Nhưng lần trước là mấy chục năm trước rồi, thời đại này thay đổi nhanh lắm, lúc người đến sao không tìm hiểu lại thông tin trước? Gì, thế con là đệ tử mà không biết đi tra cứu hộ sư phụ à? Trong lúc hai người còn cãi nhau, người đi đầu nhận được một cuộc gọi. Vẻ mặt vốn đang cau có lập tức thay đổi, anh ta nghiêm túc, cung kính trả lời. Các tiền bối của Kính Hoa Môn đã tới rồi sao? Vâng, tôi sẽ lập tức tới đón. Ngắt máy, anh quay đầu lại, không kiên nhẫn nói với hai người kia. Được rồi, hai vị đi theo con đường bên này lên núi. Nếu trên đường gặp chốt kiểm tra hoặc trận pháp, cứ đưa thiệp mời ra là được. Nhớ là đừng đi nhầm nữa đấy. Vô Đạo nhìn sang Chu Tiền Tiên, cả hai đều thấy rõ sự thiếu thiện cảm của người dẫn đường. Thật ra cũng không thể trách người ta. Bọn họ đến đây mà không tìm hiểu gì trước, đâu biết rằng ngoài Huyền Ý Môn, Hương Sơn còn là khu du lịch nổi tiếng. Cổng vào Huyền Ý Môn hoàn toàn tách biệt với lối đi của du khách bình thường, lại được ẩn giấu kỹ lưỡng. Cả hai cứ men theo đám du khách mà đi, kết quả là lạc đường, không còn cách nào, họ đành phải lấy thiệp mời ra nhờ môn phái Huyền Ý Môn hỗ trợ. Thiệp mời có ấn ký đặc biệt, chỉ cần đến gần cổng là có thể kích hoạt dẫn đường. Quả nhiên, người của Huyền Ý Môn đã đến giúp, nhưng thái độ thì khá lạnh nhạt, như thể chẳng mấy vui khi phải tiếp đón khách vậy. Dù sao thì Huyền Ý Môn cũng là một trong những đại môn chính phái, Vô Đạo và Chu Tiền Tiên chỉ có thể kìm nén bực bội, không dám nói năng gì. Người đệ tử kia nói xong thì nhanh chóng rời đi, có lẽ là để nghênh đón đoàn khách khác có vẻ còn quan trọng hơn bọn họ. Chu Tiền Tiên hậm hực nói nhỏ, Kính Hoa Môn hả, từ Bằng Thành chạy tới đây mệt gần chết, vậy mà vẫn bị khinh như thường. Đúng là mắt chó nhìn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Đạo trừng mắt, im ngay, cẩn thận bị người ta nghe thấy, Kính Hoa Môn không phải dạng mà chúng ta dám đụng vào. Hôm nay nhiều huyền sư tập trung ở đây, tai vách mạch rừng, con đừng có buông lời xúc phạm môn phái khác. Con biết rồi mà, sư phụ, cả hai đi theo con đường mà người dẫn đường đã chỉ. Đó là một giao lộ nhỏ, kín đáo như thể chưa từng được khai phá, thoạt nhìn chẳng khác gì đường mòn rừng núi. Nhưng ở đầu con đường ấy, có một người đang đứng chờ sẵn. Lê Đại Sư, đã lâu không gặp, hai người kia đồng thanh reo lên. Nét mặt đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Lê Kiến Mộc dừng lại, bình thản đáp, cũng không lâu lắm đâu. Hà hà, chúng tôi định đến Bắc Thành sớm hơn vài ngày để ghé thăm Lê Đại Sư. Ai ngờ dọc đường gặp chút sự cố nên bị chậm trễ. Nhưng đúng là may mắn, vừa lên núi đã gặp được Đại Sư ở đây. Thật đúng là có duyên. Lê Kiến Mộc thầm nghĩ, đây không phải là duyên phận gì cả, mà là cô đang đứng đợi bọn họ từ trước rồi. Tuy vậy, cô không nói ra miệng, ba người sóng vai bước lên núi, vừa đi, Lê Kiến Mộc vừa hỏi, trên đường đến đây, hai người đã gặp chuyện gì sao? Chu Tiên Tiền thở dài. Hai, đúng là xui xẻo. Trên đường tới đây, tụi tôi đụng phải chuyện chẳng lành. Lê Kiến Mộc lập tức nghiêng đầu nhìn hai người kia. Chu Tiên Tiền hơi chần chừ rồi nói tiếp. Thật ra thì, cũng không rõ có được tính là tà ám, không, nhưng người kia tự nhận mình là đệ tử chính phái. Vậy mà hành vi lại chẳng khác gì tà đạo. May mà tụi tôi phát hiện kịp, nếu không. Lê Kiến Mộc hiểu ý, nhẹ giọng đáp. Việc tốt hay xấu không nằm ở cái danh, mà ở hành vi. Có phải tà ám hay không? Không thể dựa vào lời tự nhận, mà phải nhìn vào những gì người đó thật sự làm. Vô Đạo cũng gật đầu than nhẹ. Lê Đại Sư nói đúng lắm. Người đó chắc chắn là tà đạo. Hắn cư nhiên thực hiện âm hôn, mà đối tượng lại là quỷ. Như vậy chẳng phải tà ám thì là gì? Lê Kiến Mộc hỏi tiếp. Vậy sau đó thì sao? Chu Tiên Tiền vội kể. Sau đó tụi tôi phá hỏng trận pháp. Gã huyền sư kia bị phản phệ, thổ huyết tại chỗ. Nhưng tiếc là công lực của tôi và sư phụ còn kém, không bắt được hắn, để hắn chạy mất. Nói đến đây, cậu ta có chút lo lắng. Trước khi bỏ chạy, hắn còn đe dọa tụi tôi. Tự nhận là đệ tử danh môn chính phái, còn nói sẽ không tha cho bọn tôi. Không biết lần này tham gia hội giao lưu có chạm mặt hay không? Lê Kiến Mộc quay sang nhìn Vô Đạo. Vô Đạo đại sư cũng lo sợ bị sư môn kẻ đó tìm tới tính sổ sao? Vô Đạo lắc đầu. Không, tôi chỉ sợ hắn không nói dối. Nếu kẻ làm chuyện tà đạo như vậy lại thật sự là người của danh môn chính phái. Hơn nữa môn phái đó còn được mời đến hội giao lưu, thì đúng là tai họa. Ông ta nghiêm giọng nói tiếp. Chính tà từ xưa vốn không đội trời chung. Nếu ranh giới giữa hai bên bị xóa nhòa, người chịu khổ sẽ là dân thường. Khi tà đạo hoành hành, giết người không gớm tay, thế gian này còn gì là công bằng nữa. Dù tu vi thấp kém, cả đời chẳng làm nên chuyện lớn, nhưng lòng nhiệt huyết của Vô Đạo thì từ nhỏ đến nay vẫn cháy bỏng như lửa. Lê Kiến Mộc gật đầu, ông nói đúng, nhưng đáng tiếc, chuyện mà ông lo có lẽ đã xảy ra từ lâu rồi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía con đường phía trước, lẩm bẩm. Giờ đây cái gọi là danh môn chính phái, e rằng đã sớm thông đồng với tà ám rồi. Đi thêm một đoạn, ba người tới điểm kiểm tra đầu tiên. Một bên là con đường nhỏ quanh co, một bên là con đường lớn rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Đạo hơi do dự, định cầm thiệp mời đi theo lối nhỏ thì bị Lê Kiến Mộc ngăn lại. Sai rồi, đi lối này cơ, dứt lời. Cô đi thẳng về phía bụi cây rậm rạp không ai ngờ tới. Ôi trời, Lê Đại Sư, hử, Vô Đạo ngơ ngác nhìn cô biến mất sau tán cây. Chu Tiên Tiền há miệng, cau mày lau bòng. Huyền ý môn này tổ chức hội giao lưu mà gài bẫy kiểu gì vậy? Suýt nữa tụi mình đi nhầm đường rồi. Nói xong, cậu kéo sư phụ theo sau. Vượt qua bụi cây, quả nhiên họ không bị cản lại mà xuất hiện ở một con đường nhỏ khác. Lê Kiến Mộc đã đứng đợi sẵn. Chu Tiên Tiền cười nịnh, Lê Đại Sư đúng là lợi hại, may mà có cô, nếu không chắc tụi tôi phải mất cả buổi mới tìm được đường. Lê Kiến Mộc chỉ cười nhẹ, đi thôi, huyền ý môn rõ ràng đã bày không ít chướng ngại ở đường vào núi. Ban đầu là những mẹo nhỏ đánh lạc hướng, về sau thì liên tiếp trận pháp, ảo cảnh. Ngay cả Lê Kiến Mộc cũng bắt đầu nhíu mày, nói thì bảo, có thiệp mời là được vào, nhưng thực chất tấm thiệp ấy chỉ là chiếc chìa khóa. Không tìm được cửa để mở thì cũng vô dụng. Vượt 5 cửa, phá 6 trạm, rốt cuộc huyền ý môn đang phòng ai? Tà đạo hay là tụi mình? Vô Đạo không nhịn được buông lời châm chọc. Vừa dứt lời, đất dưới chân bất chợt rung lên dữ dội. Từ trên bậc thang phía trước bỗng vang lên những âm thanh hỗn loạn. Vô Đạo lập tức chắn trước mặt Chu Tiên Tiền, vẻ mặt nghiêm trọng. Cách chương.